Tháp cách Ihu Hi Áp. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái ngược với suy nghĩ của Tạ Lưu Đình, Tang Lam lại không nán lại lâu trong rừng, tuy lúc ban đầu y quả thực có đôi phần mong đợi với cuộc vây săn này, nhưng đến khi theo chân mọi người bước vào khu rừng săn, Tang Lam mới phát hiện cái gọi là vây săn cũng chẳng khác gì một màn trình diễn đã được sắp đặt sẵn. Con mồi bị người từ trong bóng tối lùa ra, giống như món ăn đã được dọn sẵn lên bàn, khiến người ta hoàn toàn chẳng thể cảm nhận được chút cây ết không ái cảm nào của việc truy đuổi thực sự. Y tùy ý bắn hạ hai con thỏ, tiện tay bắn thêm một mũi tên xuống mặt hồ đang lấp lánh ánh lửa, rồi dứt khoát thu cung tiễn, thả lỏng dây cương, chậm rãi cưỡi thanh truy dạo chơi giữa rừng. Dù sao cuộc vây săn này vốn cũng chẳng liên quan gì đến một vương phi nhỏ bé như y, đây chủ yếu là nơi để các hoàng tử và thế gia công tử thi thố. Y nếu quá mức nổi bật, ngược lại sẽ thành không phải lẽ. Chỉ là, khu rừng nơi đây được chăm sóc rất tốt. Cây cối cao lớn, tán lá sum suê, không khí trong lành, xem như nơi giải sầu cũng không tệ. Nhưng Tang Lam chưa kịp ung dung được bao lâu, thanh truy vốn luôn ngoan ngoãn dưới thân lại bỗng ngửa đầu hí vang một tiếng, chưa đợi y kịp phản ứng đã đột ngột xoay người, lao vụt về một hướng khác, phóng nhanh vào nơi rừng sâu rậm rạp. Thanh truy, Tang Lam kinh ngạc chớp mắt, sau đó vội vã siết chặt dây cương. Nhưng mặc cho y kéo thế nào, cũng không thể khống chế được thanh truy. Lo lắng nếu cương ép quá sẽ khiến nó bị thương, y chỉ đành thả lỏng dây cương, mặc nó tự dẫn đường, đưa y xông vào khu vực sâu nhất trong rừng. Sâu trong rừng săn, tiếng thú dữ gầm vang hòa lẫn với tiếng ngựa hí, tiếng binh khí va chạm, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn như chốn chiến trường. Vương gia, có người bị thương, mau tới đây, mau bảo hộ Thận Vương điện hạ. Phanh, một tiếng nặng nề vang lên, thân cây to chừng một người ôm bị móng vuốt cứng như thép của con gấu khổng lồ đánh mạnh gãy ngang, đổ rầm xuống mặt đất. Tạ Dương chỉ vừa kịp nghiêng người tránh né, móng vuốt lướt sát sau lưng, sắc bén đến rợn người. Nhờ thị vệ liều mình che chở, hắn mới lảo đảo lui vào một khóm cỏ rậm, tạm thời ẩn thân. Bộ dáng kiêu căng ngạo mạn ngày thường đã biến mất không còn. Trên người Tạ Dương, bộ y phục quý giá bị cành cây cào rách, tay áo và vạt áo lấm lem bùn đất, thoạt nhìn chật vật không ít. Chết tiệt, thấy con gấu kia tạm thời không còn nhằm về phía mình, Tạ Dương nghiến răng, thấp giọng nguyền rủa. Rốt cuộc là ai gấp gáp muốn bổn vương chết đến vậy? Lần xuân siêu này, hắn vốn định mượn cơ hội thể hiện bản lĩnh, giết thêm vài con mãnh thú để ra oai trước bá quan, đồng thời khiến văn đế nhìn thấy mình không hề thua kém các huynh đệ khác. Nào ngờ lại xảy ra một biến cố nghiêm trọng đến thế. Từ bao năm nay trong các cuộc săn, những dã thú tính tình hung mãnh đều được hạ thuốc mê trước, để tránh bọn chúng mất khống chế gây tổn thương người. Chưa từng có chuyện nào xảy ra như lần này. Con gấu khổng lồ kia cao gần 2 trượng, sức tấn công dữ dội, công kích bất phân địch ta, hoàn toàn như đã mất lý trí. Huống chi nó lại xuất hiện đúng tuyến đường mà Tạ Dương nhất định phải đi qua. Cho dù hắn có ngốc, cũng hiểu đây là có người cố tình nhắm vào hắn. Nếu để ta tra được là ai, Tạ Dương nghiến răng, mắt lóe lên hàn quang, nhưng chưa kịp nghĩ sâu, một tiếng kinh hô bỗng cắt ngang dòng suy tưởng. Thận Vương điện hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Dương ngẩng đầu theo bản năng, trước mắt chỉ kịp thấy bóng đen ụp xuống, thị vệ trước mặt hét lớn rồi lao ra che chắn, nhưng kiếm trong tay hắn chẳng thể nào đỡ nổi. Chỉ một chiêu, lưỡi kiếm bị bẻ gãy, móng vuốt như sắt tảng của gấu khổng lồ không chút khó khăn đâm xuyên ngực thị vệ, máu tươi bê ắn ra như hoa nở, vấy thẳng lên trước mắt Tạ Dương. Thân thể thị vệ mềm nhũn đổ xuống, toàn bộ hình dáng con gấu khổng lồ lúc này đã lồ lộ ngay trước mặt Tạ Dương. Khoảng cách gần đến mức hắn có thể cảm nhận được từng luồng nhiệt khí phả ra từ mũi nó, phun thẳng lên mặt. Chung quanh, thị vệ hoặc từ trận, hoặc trọng thương, còn lại đều đang cách quá xa, căn bản không kịp tiếp ứng. Chết tiệt, ngay trong khoảnh khắc thấy vuốt gấu vung lên, chuẩn bị bổ xuống đầu mình, Tạ Dương nghiến răng, hai mắt đỏ bừng, nắm chặt thanh bảo kiếm, đột ngột gầm lớn xông lên nghênh chiến. Xúc sinh, ta giết ngươi, đinh, tiếng kim loại va chạm chát chúa vang lên, thanh kiếm bị bật ra. Con gấu khổng lồ bị hành động liều lĩnh ấy chọc giận, gầm lên một tiếng, càng điên cuồng lao thẳng về phía hắn. Động tác vừa nhanh, vừa tàn bạo, vị hoàng tử xưa nay sống trong nhung lụa lúc này đây mở to hai mắt, lần đầu tiên trong đời chân thật cảm nhận được. Sinh tử, có thể gần trong gang tấc như vậy, sợ hãi, phẫn hận, không cam lòng, trong khoảnh khắc cùng dâng lên. Tạ Dương nhìn móng vuốt dữ tợn của con gấu đang trực bổ xuống, thân thể căng cứng, gần như tuyệt vọng đón đợi tử thần đến gần. Nhưng cơn đau đớn tưởng chừng sẽ giáng xuống lại không hề đến. Thay vào đó, bên tai hắn bỗng vang lên tiếng gió rít xé qua tầng lá, mũi tên phá không lao đến, âm thanh bén nhọn như sấm rền giữa cánh rừng. Cùng lúc đó là tiếng vó ngựa gấp gáp, tựa như âm thanh thiên nhạc giáng xuống, vang lên bên tai hắn. Ánh mắt Tạ Dương đảo qua, theo tiếng động mà nhìn về phía ấy. Chỉ thấy bên trong đám cỏ cao ngang nửa người, một thân ảnh đột ngột vọt ra. Trên lưng tuấn mã toàn thân trắng như tuyết, không một tạp sắc, là một thiếu nữ, tóc dài buộc cao, dáng người mảnh khảnh uyển chuyển. Người ấy một tay cầm cung, một tay giương tên, dường như không cần bất kỳ điểm tựa nào vẫn có thể vững vàng cưỡi trên lưng ngựa đang lao vun vút, động tác trương cung hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng. Là Tang Lam, em dâu trên danh nghĩa của hắn. Ánh nắng rơi rắc qua từng kẽ lá, gió rừng ào ạt. Thiếu nữ kia cưỡi bạch mã như xuyên qua tầng tầng cánh rừng mà hiện thân trước mặt hắn. Tạ Dương ngửa đầu nhìn, chỉ thấy khuôn mặt người kia mơ hồ ẩn hiện trong ánh sáng, nhưng khí chất lại bộc lộ rõ ràng, phóng khoáng kiêu hãnh, rực rỡ lóa mắt như một nét họa thần truyền trên tranh. Tang Lam không hề để tâm đến ánh mắt Tạ Dương nhìn mình lúc này là khiếp sợ hay kinh diễm. Y chỉ chăm chú nhìn phía trước, chờ đến khi thanh truy lao đến đỉnh điểm, liền dứt khoát buông tay kéo cung. Mũi tên trong tay phóng vút ra ngoài, không lệch một ly, chuẩn xác cắm thẳng vào cổ sau của con gấu khổng lồ. Tạ Dương theo dõi hành động ấy, mới phát hiện trên người dã thú kia đã cắm thêm 2 mũi tên. Chính hành động của Tang Lam khiến mãnh thú triệt để bị chọc giận. Gấu khổng lồ lập tức gầm lên, xoay thân nhắm thẳng về phía y, nhưng người bị dã thú coi là mục tiêu ấy lại chẳng hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại trong mắt lại càng thêm sáng rực tinh quang. Tang Lam hơi cúi người, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, khẽ quát một tiếng. Thanh truy, nhanh thêm chút nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuấn mã như hiểu ý chủ, ngẩng đầu hí vang một tiếng, bốn vó vọt lên, hăng hái xông về phía hung thú. Đúng khoảnh khắc chuẩn bị lao ngang qua gấu khổng lồ, Tang Lam rút kiếm bên hông, một tay siết dây cương, tay kia nắm chặt chuôi kiếm. Cả người cùng ngựa xoay nghiêng trong không trung. Mũi kiếm như tia chớp lạnh lẽo xẹt qua hai mắt dã thú, lưu lại giữa hư không một vệt máu đỏ tươi rạch thẳng. Ngay khi con gấu khổng lồ vì đau đớn cùng mất đi thị lực mà phát cuồng quơ vuốt loạn xạ, Tang Lam đã phi thân khỏi ngựa, cả người như tia chớp, hai tay nắm chặt kiếm, từ không trung đâm thẳng xuống lưng dã thú. Trong tầm mắt của Tạ Dương, thiếu nữ kia cầm kiếm trong tay thon dài, cổ tay trắng nõn, rõ nét từng đường xương. Là đôi tay thoạt nhìn như chưa từng trải qua chút nào mài giũa khắc nghiệt hay cực khổ. Nhưng ngay sau đó, mũi kiếm sắc lạnh mang theo lực đạo không thể chống đỡ, hung hăng xuyên qua lớp lông dày rắn chắc, đâm thẳng vào sau lưng gấu khổng lồ, cắm sâu vào. Mãnh thú phát cuồng ngưng bặt tiếng gầm, thời gian như ngưng đọng một khắc. Rồi, oanh, một tiếng trầm đục vang lên, con gấu khổng lồ vốn đang dương nanh múa vuốt rốt cuộc cũng mất đi toàn bộ sức lực. Thân hình đồ sộ đổ rầm xuống đất, cuốn theo một trận bụi mù. Chờ xác định con thú đã hoàn toàn mất đi sức sống, Tang Lam mới nắm chặt chuôi kiếm, dùng lực rút thanh kiếm khỏi cơ thể dã thú. Máu tươi đỏ sẫm theo thân kiếm bạc chảy xuống, một phần vẩy lên gò má Tang Lam. Giọt máu ấy rơi lên khuôn mặt vốn đã mỹ lệ, lại càng tô thêm một tầng dã tính quyến rũ, khiến người nhìn không khỏi hồn thần ngây ngốc. Tạ Dương sững người nhìn theo. Mãi đến khi Tang Lam xoay người lên ngựa mới hoàn hồn, định mở miệng nói gì đó, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra thì đã bị một tiếng hí dài chói tai cắt ngang. Đó là ngựa của hắn, chính con ngựa đã bị hất văng sau khi hắn bị gấu khổng lồ tập kích, giờ mới lại xuất hiện. Có vẻ như vì hoảng sợ mà nó không dám quay về, chỉ mù quáng chạy loạn giữa rừng. Tang Lam khẽ nhíu mày, nghiêng đầu nhìn theo tiếng động, chỉ thấy một bóng đen vụt qua trong rừng cây rậm rạp. Mắt thấy con ngựa kia càng lúc càng chạy xa, Tang Lam chợt ý thức được. Hướng nó đang chạy tới, hình như chính là phương doanh địa nghỉ ngơi. Thị vệ phần nhiều đã bị điều động để bảo hộ đế vương, hoàng tử cùng những thế gia công tử tham dự vây săn. Trong khi đó, nơi doanh địa lại tụ tập phần lớn là các vị đại thần tay trói gà không chặt cùng gia quyến của họ. Nếu cứ để con ngựa kia lao thẳng vào như thế, hậu quả thực không dám tưởng tượng. Vừa nghĩ đến đó, Tang Lam âm thầm mắng một tiếng, không dám chậm trễ, lập tức dục Thanh Truy đuổi theo. Chỉ có Tạ Dư vẫn giữ nguyên tư thế ngồi ngã dưới đất, rất lâu sau mới viện thân cây chống đỡ cơ thể đứng dậy. Hắn dõi mắt nhìn theo phương hướng Tang Lam rời đi, hồi lâu mới hiện lên trên gương mặt là một tầng thần sắc phức tạp, như hỗn độn giữa ngỡ ngàng, xấu hổ cùng xúc động khó gọi tên. Khu vực nghỉ ngơi dành riêng cho vương công quý tộc, quanh khoảng đất trống ven rừng được vây lại bởi một vòng hàng rào gỗ thô, bên ngoài đứng không ít thiếu nữ dung mạo thanh tú, vận y phục tinh xảo. Các nàng e thẹn ngóng vào rừng sâu, ánh mắt lặng lẽ tìm kiếm thân ảnh người trong lòng, thỉnh thoảng lại ghé tai người bạn thân bên cạnh thì thầm đôi ba câu. Dân phong đại thịnh cởi mở, cảnh tượng như vậy xưa nay cũng chẳng khiến ai cảm thấy lạ lẫm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại, còn có những vị trưởng bối len lén quan sát theo, hoặc lựa chọn trong sân vài vị công tử, tự cân nhắc xem ai mới xứng đáng rước ái nữ nhà mình về làm dâu. Tạ Liêu Đình những năm trước vào giờ này đều sẽ viện cớ thân thể bất an mà lui về chướng nghỉ ngơi. Thế nhưng lần này không rõ vì cớ gì, lại lưu lại nơi bìa rừng, im lặng hòa vào dòng người xem náo nhiệt bên ngoài. Nam nhân đứng trầm mặc giữa đám đông, ánh mắt như đang ngưng thần suy nghĩ. Đoán xem Tang Lam sẽ khi nào trở lại, liệu sẽ mang theo con mồi gì. Thì phía sau có người hầu chợt cúi người, ghé sát bên tai hắn thì thầm mấy câu. Bàn tay đang cầm chén trà của Tạ Liêu Đình khẽ dừng lại một nhịp, hàng mi dài nhẹ rung, che khuất đôi mắt phượng lúc này đang chợt dâng lên từng đợt sương đen dày đặc. Hương trà lượn lờ trong gió, mà nam nhân lại bỗng dưng mất đi hứng thú thưởng trà. Thận Vương, ngựa nổi trứng, đúng vậy, điện hạ, người hầu kia đáp, thoáng do dự rồi lại nói tiếp. Hơn nữa, nghe nói Vương Phi, lời còn chưa dứt, Tạ Liêu Đình đã bất ngờ giơ tay ngăn lại. Đôi mắt đen thẳm sâu không thấy đáy thẳng tắp nhìn về phía lối ra nơi rừng cây. Hai đạo tiếng vó ngựa gấp gáp nối đuôi nhau truyền tới từ trong rừng rậm. Ngựa đen đi đầu, nhìn vóc dáng cùng thần khí liền biết là tọa kỵ của Thận Vương. Còn theo sát sau đó, Tang Lam tay trái siết chặt dây cương, gót chân thúc nhẹ vào bụng ngựa, tay phải không chút khách khí mà vung cương đánh mấy roi lên mông Thanh Truy. Mau lên, Thanh Truy, nhanh nữa. Bạch Mã bị thúc ép, hừ khẽ một tiếng qua mũi, rõ ràng có chút ấm ức, tựa hồ không hiểu nổi vì sao vị chủ nhân trước nay luôn ôn nhu lại bỗng trở nên tàn nhẫn như vậy. Thế nhưng nó vẫn cực kỳ nghe lời, dương vó phóng bạt mạng về phía trước. Mọi người trong khu nghỉ ban đầu vẫn chưa kịp phản ứng. Chỉ khi nhìn thấy con hắc mã trước mặt điên cuồng lao về phía rào chắn, dường như sắp trực tiếp xông vào doanh địa, tiếng kinh hô mới đồng loạt vang lên. Những thiếu nữ đứng gần hàng rào nhất bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, thấy rõ là không kịp tránh, ai nấy đều sợ hãi mà nhắm chặt hai mắt lại. Ngay vào lúc vó ngựa hắc mã giơ cao, gần như sắp dẫm trúng một thiếu nữ đứng ngoài rào, Tang Lam đột ngột nới lỏng dây cương, thân thể búng lên không. Đầu ngón chân điểm nhẹ lên lưng Thanh Truy một bước, mượn lực tung mình lên. Tà áo tung bay trong gió, y nhẹ nhàng đáp xuống lưng hắc mã, cổ tay xoay chuyển một vòng, nhanh chóng nắm lấy dây cương, đầu gối kẹp chặt bụng ngựa, mạnh mẽ bẻ hướng khiến con ngựa điên kia đổi quỹ đạo ngay giữa không trung. Hắc mã hí dài, hai vó đá mạnh xuống đất, rồi cuối cùng cũng bị Tang Lam cứng rắn ép dừng lại. Y cúi người sát lưng ngựa, thao tác thuần thục dẫn ngựa chạy vòng quanh khoảng đất trống ngoài rừng hai vòng liền. Phải đến một hồi sau, mã mới từ từ bình ổn dưới bàn tay trấn an của hắn. Dù vậy, nó cũng không dừng hẳn lại, mà vẫn thong dong chờ Tang Lam chậm rãi phi nước kiệu trên thảm cỏ, chẳng khác nào đã tâm phục khẩu phục vị chủ nhân này. Mọi chuyện cứ thế, từ một hồi hỗn loạn tưởng chừng sắp thành tai họa, lại được y nhẹ nhàng hóa giải không một giọt máu rơi. Chờ đến khi đám người trong doanh địa kịp định thần lại, ánh mắt mọi người đều đồng loạt dừng lại trên thân ảnh người đang cưỡi ngựa kia. Thân hình cao gầy, khí thế mạnh mẽ, kinh ngạc, tò mò, chấn động, tất thảy đều không giấu nổi trong đôi mắt bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt từ bốn phương tám hướng đổ dồn đến, giữa bao nhiêu luồng nhìn khác biệt ấy, tự nhiên cũng có một ánh mắt thuộc về Tạ Liêu Đình. Hắn trầm mặc nhìn bóng dáng Tang Lam cưỡi ngựa phi nước đại hồi lâu, lúc sau mới hơi nâng tay. Người hầu phía sau lập tức hiểu ý, bước nhanh lên phía trước, hướng về phía lối ra rừng cây cao giọng hô lên một câu. Thận Vương Điện Hạ, một tiếng này vang dội, lập tức hấp dẫn ánh nhìn của tất cả mọi người trong doanh địa. Rốt cuộc là vương gia gặp chuyện, đây không phải chuyện nhỏ có thể xem nhẹ. Nhưng ánh mắt của Tạ Liêu Đình, từ đầu đến cuối vẫn đặt ở người đang cưỡi ngựa kia. Tang Lam, có vài điều, có thể người trong cuộc không tự biết, nhưng người đứng ngoài lại có thể nhìn thấy rõ ràng. Tang Lam lúc cưỡi ngựa, trạng thái hoàn toàn khác hẳn ngày thường. Tuy khuôn dung không thay đổi, nhưng khí chất trên người lại có một biến chuyển cực lớn. Tựa như ánh sáng của một viên đá quý nào đó, từ trong đồng tử xanh nhạt kia dần dần lan ra, lặng lẽ chiếu rọi, từng chút một tỏa sáng khiến người ta không thể rời mắt. Người khác chưa chắc cảm nhận được, nhưng Tạ Liêu Đình thì thấy rất rõ. Khi Tang Lam nhẹ nhàng giơ roi ngựa, vó ngựa tung lên dẫm qua thảm cỏ, những sợi cỏ lay động như lớp lớp sóng gợn. Dưới ánh mặt trời, tựa có từng mảnh vụn kim quang đọng trên vạt áo tung bay của hắn, cái khí thế ấy. Rộng lớn, tự do, phóng túng lại mang theo chút gia tính khó thuần, cứ như vậy tỏa ra từ người y, dẻo dai, kiên cường, lại bất kham. Ánh nắng rơi xuống, thời gian như tan ra, cơn gió theo y mà cuốn lên, lướt qua những sợi tóc dài nhẹ lay, ngay cả phong cũng bị y định hình. Tự do cũng có hình dạng, trong mắt Tạ Liêu Đình, người kia dù chỉ đang đưa lưng về phía hắn, vẫn khiến cả thế giới như đang phát ra một tiếng gọi. Nhìn ta, thanh âm kia không phải lời, nhưng giống như một mệnh lệnh không thể kháng cự, mà vừa hạ lệnh, cả ánh sáng, mây trời, gió mạnh, đều đồng loạt quay về phía y, và Tạ Liêu Đình cũng đang nhìn về phía đó. Sương mù giăng mờ mọi thứ, nhưng trong tầm mắt của hắn, chỉ còn lại một người. Chỉ còn lại mình y, Cách Chương.